Tác phẩm: Giáo hóa trường. Tác giả: Lôi Mễ. Người đọc: Phạm Vân 2106. Được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 25: Thiên đường đã mất. Khương Đức Tiên chui ra từ trong chiếc Audi A6 màu đen, thoáng nhìn chung quanh rồi bước vội tới hướng phòng điều trị nội trú bệnh viện tỉnh. Bóng dáng của hắn vừa khuất dạng ở cổng, một dáng người trẻ tuổi ở tiệm bán báo ven đường nhanh nhẹn bám sát. Bên kia quốc lộ phía đối diện, trong một chiếc xe Jeep màu đen, Phương Mộc đặt ống nhòm xuống, nhấc bộ đàm dặn dò mấy câu. Đừng theo sát quá, cẩn thận đánh động hắn. Mấy ngày gần đây, theo đề nghị của Phương Mộc, cảnh sát luôn luôn giám sát Phương Đức Tiên, nhưng kết quả thu hoạch được rất ít. Phương Đức Tiên sau khi ra viện, cuộc sống có vẻ như vẫn xoay vòng theo quỹ đạo vốn có. Hàng ngày lái xe đi làm, gặp mặt các đương sự, ra tòa, thỉnh thoảng cùng vợ và con gái đi dạo trong công viên ở dưới nhà. Có vẻ như là một gia đình mẫu mực, tròn trịa. Xét thấy bằng chứng trong tay chưa đủ, đối phương lại là chuyên gia pháp lý, cảnh sát quyết định tạm thời chưa tiến hành thẩm vấn Phương Đức Tiên mà giám sát các hoạt động của hắn, cố gắng tìm kiếm các bằng chứng có giá trị. Nửa giờ sau, Phương Đức Tiên đi ra từ phòng khám, bước chân vội vã. Mặc dù động tác có vẻ khá khoan thai, nhưng qua ống nhòm, Phương Mộc vẫn có thể nhìn thấy hắn đang cẩn thận ngó nghiêng xung quanh. Sau đó, hắn lập tức khởi động ô tô, vội vã rời đi rất nhanh. Một điều tra viên khác điều khiển một chiếc xe Santana màu trắng có rèm che, lặng lẽ bám theo. Phương Đức Tiên lái xe đi khuất, cảnh sát chịu trách nhiệm theo dõi hắn vừa rồi mới chạy qua đường quốc lộ, leo lên xe Jeep. Tình hình thế nào? Trịnh Lâm xoay người lại hỏi. Tôi cũng không được rõ lắm. Giọng nói của cảnh sát kia hơi ngập ngừng. Thằng cha này lúc chờ thang máy trong phòng khách khu điều trị nội trú, có gặp hai người. Hình như bọn họ có quen biết từ trước, nhưng có vẻ là vô tình gặp nhau, bởi vì hai bên đều tỏ vẻ rất ngạc nhiên, rồi nói với nhau mấy câu gì đó. Tôi ở cách khá xa, không nghe được hết bọn họ đang nói chuyện gì. Sau đó Khương Đức Tiên rời khỏi phòng điều trị nội trú, đi dọc theo hành lang sang phòng khám có treo biển khoa thần kinh. Sau khi trao đổi qua với bác sĩ, hắn tới hiệu thuốc mua một số thuốc rồi ra về. Phương Mộc. Trịnh Lâm suy nghĩ một lát. Cậu nói thử xem, có phải chúng ta đã đánh động đến con cáo già này hay không? Cũng có thể. Khương Đức Tiên tới phòng khám thần kinh hiển nhiên là ý định mới phát sinh. Hắn đăng ký khám bệnh ở khoa thần kinh, tự thuật bệnh trạng của bản thân, chắc là nói mình bị đau đầu. Đây là bệnh trạng rất thường gặp, đồng thời cũng là một lý do chính đáng để vào viện. Hắn làm như vậy, có thể che giấu được hành tung, nhằm hẹn gặp một người nào đó. Vậy thì sao hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý, rời khỏi bệnh viện chứ? Chẳng lẽ bởi vì đã gặp hai người kia ở tầng 1? Hai người kia như thế nào? Là một nam một nữ. Cảnh sát kia nhớ lại, nữ rất xinh đẹp, người nam cũng vậy. Hai người chiều cao theo tôi xấp xỉ nhau. Nhìn qua họ ăn vận rất sành điệu, hình như còn nhuộm tóc. Này này, anh ta bỗng nhiên chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói lớn. Chính là hai người kia. Một đôi nam nữ thanh niên từ cửa phòng điều trị nội trú vội vã bước ra, trèo lên ngay một chiếc taxi rời đi. Phương Mộc và Trịnh Lâm liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều không giấu nổi sự ngạc nhiên. Lại là một người quen. Người đàn ông kia là Đàm Kỷ. Người anh em, phiền cậu đi một chuyến nữa. Ánh mắt Phương Mộc nhìn theo hướng Đàm Kỷ biến mất. Cậu điều tra xem thử Khương Đức Tiên khám bệnh gì, lấy thuốc gì. Cảnh sát đáp ứng ngay, nhảy xuống xe đi tới phòng khám bệnh. Lão Trịnh, hai ta đi xem ai ở trong bệnh viện. Phương Mộc kéo kéo Trịnh Lâm. Không khéo lại gặp người quen nữa. Khương Đức Tiên ra khỏi bệnh viện, về thẳng văn phòng luật sư, xử lý công việc trong văn phòng cho tới khi hết giờ làm, sau đó về nhà, trước sau không bước ra khỏi cửa, cũng không tiếp xúc với bất kỳ ai nữa. Quả thực ở trong bệnh viện, hắn đã tự thuật bệnh trạng của mình là đau đầu, nói với bác sĩ rằng gần đây mình hay mất ngủ, thuốc mua tại hiệu thuốc là thuốc an thần loại thông dụng nhất. Về phần bên Phương Mộc và Trịnh Lâm, cũng có chút thu hoạch không đáng kể. Vì Khương Đức Tiên từng chờ thang máy trong đại sảnh, cho nên Phương Mộc và Trịnh Lâm quyết định bắt đầu kiểm tra danh sách bệnh nhân nằm viện từ tầng 3 trở lên. Sau khi tới từng phòng bệnh thẩm tra đối chiếu, chưa phát hiện bệnh nhân nào khả nghi. Có điều trong danh sách ngoại trú, phát hiện có một bệnh nhân nhập viện cùng ngày không rõ nhân thân. Điều này khiến Phương Mộc và Trịnh Lâm chú ý. Bệnh nhân này tên là Lý Minh, bị thương rách da đầu, cẳng tay trái bị vật sắc nhọn cứa phải, tổn thương tới thần kinh và gân cơ, não cũng bị chấn thương nhẹ. Thời gian nhập viện là buổi tối ngày hôm trước. Theo y sĩ trưởng nhớ lại, bệnh nhân là nam, tự khai 35 tuổi, cao khoảng từ 1m75 tới 1m80, tướng mạo bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật. Nhưng điều lưu lại cho bác sĩ ấn tượng sâu sắc nhất chính là, trong lúc chẩn bệnh, tâm lý bệnh nhân rất không ổn định, kết hợp với vị trí vết thương trên đầu, chếch phía bên phải đỉnh đầu và cẳng tay trái có vết cắt của vật sắc nhọn, nghi ngờ bệnh nhân tự làm mình bị thương. Theo giải thích của phía bệnh viện, nguyên nhân Lý Minh lặng lẽ bỏ đi hẳn không phải là vì thiếu tiền, bởi vì anh ta đã nộp trước tiền viện phí còn dư hơn 3.000 tệ. Cảnh sát dựa theo địa chỉ của anh ta để lại tiến hành điều tra, kết quả kiểm tra không hề có người này. Xem ra cái tên Lý Minh rất phổ biến này chỉ là tên giả. Mặc dù không thể nào tra ra được người này, thế nhưng chỉ ít có thể đặt một giả thiết, người này có thể quen biết với Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ. Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ đều không hẹn trước mà cùng đến thăm anh ta. Nếu như giả thiết trên là đúng, vậy thì đương nhiên giữa họ có những bí mật không thể cho ai biết. Thế nên tất cả đều bỏ qua không tới thăm hỏi nữa. Đồng thời, Lý Minh cũng biến mất khỏi bệnh viện. Lần tụ họp này chỉ có 4 người, Quy Tiểu Thư, Tê Tiên Sinh, La Gia Hải và Z Tiên Sinh. Z Tiên Sinh sắc mặt u ám, không ngừng hút thuốc uống trà. Vẻ mặt Tê Tiên Sinh cũng lạnh lùng, ôm vai không nói được một lời. Quy Tiểu Thư cúi đầu vờn nghịch góc áo, thỉnh thoảng lại nhìn Tê Tiên Sinh và Z Tiên Sinh. Duy có La Gia Hải có vẻ không để tâm, nấp đằng sau rèm cửa sổ, vén một góc lên lén nhìn ra phía ngoài. Tôi nhớ kỹ tôi đã từng nói. Z Tiên Sinh rốt cục cũng mở lời, thế nhưng ngữ điệu trong giọng nói đầy cương quyết. Chúng ta không nên liên lạc riêng với nhau trong lúc này, chỉ cần sơ suất một chút thôi, thì có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Xin lỗi. Quy Tiểu Thư mắt nhìn Tê Tiên Sinh muốn phản bác, nhưng hắn đã lập tức cướp lời cô. Lần sau chúng tôi sẽ không làm vậy nữa. Hiện tại Hát Tiên Sinh đành phải ở nhà dưỡng bệnh. Z Tiên Sinh dường như càng lúc càng tức giận. Trong thời gian ngắn G Tiên Sinh không thể tham gia hành động cùng chúng ta. Tất cả việc này đều do các cô cậu gây ra. Chúng tôi biết làm sao được chứ? T Tiên Sinh cuối cùng cũng không nhịn được. Tôi và Quy đều rất quan tâm Hát Tiên Sinh, G Tiên Sinh cũng vậy. Hát Tiên Sinh xảy ra chuyện lớn như vậy, là bạn bè quan tâm một chút cũng không được sao? Bạn bè, Z Tiên Sinh thoáng cười nhạt, chúng ta chỉ là đối tác giúp đỡ nhau mà thôi. Đối tác sao? T Tiên Sinh bị kích động đứng lên. Kể từ khi chúng ta biết giáo hóa trường, số phận của chúng ta đã gắn chặt với nhau rồi, bằng không chúng ta cũng sẽ không mạo hiểm liều mạng cứu La Gia Hải như vậy. Z, lúc đó anh cũng đồng ý đi cứu L, kỳ thật. Anh cũng xem chúng ta như bạn bè cùng sinh cùng tử rồi. Quy Tiểu Thư dịu dàng nói, chúng ta đều là những người có số phận giống nhau, phải đồng cam cộng khổ với nhau, không phải sao? Z Tiên Sinh cúi đầu không nói, chốc lát sau, hắn quay đầu lại nhìn La Gia Hải vẫn đứng bên cửa sổ, đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ không nhúc nhích, dường như chuyện bọn họ nói với nhau chẳng liên quan gì tới hắn. Nói chung tất cả mọi người phải cẩn thận, Z Tiên Sinh thấp giọng nói, chúng ta vừa phải hoàn thành kế hoạch, tự cứu vớt chính mình, đồng thời cũng phải tự bảo vệ mình. Hắn thở dài, kỳ thật lần hành động vừa rồi tôi rất không hài lòng, G Tiên Sinh lựa chọn địa điểm quá nguy hiểm. Chỉ cần bản thân ông ấy nghĩ rằng thích hợp là được, Giết tên khốn này so với đảm bảo an toàn cho bản thân quan trọng hơn. Tê tiên sinh dịu giọng. Đừng lo lắng, chúng ta đã hành động nhiều lần như vậy, chẳng phải vẫn bình an vô sự sao? Giết tiên sinh khẽ cười, phất tay nói. Mọi người giải tán đi, phân ra mà đi. Tê, anh đi trước đi. Tê tiên sinh đi rồi, Giết tiên sinh liếc nhìn La Gia Hải nói. L, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu. La Gia Hải vẫn đứng ở bên cửa sổ giống như tượng gỗ, rốt cục cũng quay đầu lại. Dạ. Giết tiên sinh ra hiệu cho La Gia Hải ngồi đối diện mình. Vốn định tiếp theo sẽ lên kế hoạch giải quyết chuyện của cậu, đồng thời sắp xếp cho cậu mau chóng rời khỏi thành phố này. Nhưng mà bây giờ do tình hình của Hát tiên sinh thực sự không ổn, chúng ta cần giúp đỡ hắn trước. Chuyện của cậu tạm hoãn lại sau, có được không? Được, La Gia Hải trả lời rất nhanh. Cảm ơn. Giết tiên sinh cười thân mật, vỗ vỗ vai La Gia Hải. Trong nháy mắt, La Gia Hải dường như theo bản năng hơi né tránh, nhưng ngay sau đó lại ngồi thẳng dậy, nâng ly trà lên. Quy tiểu thư nhìn đồng hồ đeo tay. Tiếp theo là tôi, L, hay là anh? Cô đi trước đi, Giết tiên sinh nói. Lát tôi đưa L về. Quy tiểu thư gật đầu, vừa định đứng dậy, Giết tiên sinh liền nói tiếp. Quy, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Vâng. Quy tiểu thư quay mặt về phía Giết tiên sinh, hơi căng thẳng. Anh hỏi đi. Giết tiên sinh cũng không vội đặt câu hỏi, mà nhìn chằm chằm mặt Quy tiểu thư, cho đến khi khuôn mặt cô từ từ ửng đỏ. Quy, có phải cô yêu Tê hay không? Phương Mộc để điện thoại xuống, xin Vinh Bình nghỉ một ngày, lái xe tới Thiên Sứ Đường. Thấy Chu hiếm khi chủ động gọi điện cho cậu, lần này đang giờ làm việc lại điện thoại, nói cậu đến Thiên Sứ Đường một chuyến, đoán chừng có chuyện rất quan trọng. Mới rẽ từ đường cái lớn vào cổng Thiên Sứ Đường, Phương Mộc đã thấy mấy chiếc xe đắt tiền có rèm che đỗ ở bên đường. Đứng cạnh xe là mấy người béo tròn tóc búi cua, quần áo chỉnh tề. Một người đàn ông mặc áo da quần đen, đang bị người dân sở tại vây quanh, dường như đang tranh chấp vấn đề gì đó. Phương Mộc không để ý đến hắn, đi nhanh qua đám đông đang nhốn nháo, chạy thẳng đến cửa Thiên Sứ Đường. Dừng xe, làm lơ Nhị Bảo đang nhõng nhẽo đòi chơi oản tù tì, Phương Mộc vội vã chạy vào tòa nhà hai tầng. Thầy Chu và chị cả Triệu đều ở đó, bọn họ ngồi ở trong phòng thầy Chu, sắc mặt u ám. Thấy Phương Mộc đi vào, thầy Chu khoát tay ý bảo Phương Mộc ngồi xuống, chị cả Triệu hừ một tiếng quay đầu đi. Phương Mộc không hiểu gì. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người đều im lặng không chịu nói gì, khiến cho Phương Mộc càng mơ hồ, hỏi lại lần nữa, thầy Chu mới ngẩng đầu, vừa muốn nói lại thôi. Chị cả Triệu nhìn thấy thầy Chu không nói gì, liền hỏi. Phương Mộc, cậu chỉ giúp đỡ một mình Liêu Á Phàm, rốt cuộc là có ý đồ gì? Phương Mộc nghe thấy trong lời nói của chị cả Triệu, không hề có chút thân thiện nào, càng không biết phải nói gì, đành hướng mắt về phía thầy Chu. Làm sao vậy? Cậu nói đi. Chị cả Triệu đứng dậy, chỉ tay vào mặt Phương Mộc. Cậu có phải có ý xấu gì đối với Á Phàm hay không? Phương Mộc rất ngạc nhiên và có chút tức giận. Ai nói vậy? Tiểu Triệu. Thầy Chu giơ tay quát bảo chị cả Triệu ngưng lại. Cô không biết chuyện, đừng có vừa gặp đã bắn như súng máy thế. Chị cả Triệu hung hăng trợn mắt liếc nhìn Phương Mộc, hầm hừ ngồi xuống không nói. Phương Mộc, cậu đừng có gấp. Thầy Chu đưa cho cậu một điếu thuốc. Gần đây có phải cậu đã đưa cho Á Phàm thứ gì đó hay không? Đúng vậy. Ông xem. Chị cả Triệu lại nhảy dựng lên, ngón tay chỉ Phương Mộc không ngừng run run. Chính cậu ta đã thừa nhận. Tôi thừa nhận cái gì? Phương Mộc phát hỏa. Áo, quần, còn đồ dùng học tập và nhiều thứ nữa. Các người chẳng phải cũng đều thấy cả sao? Không phải mấy lần thầy Chu còn dặn chị đưa ra cho Liêu Á Phàm sao? Chị cả Triệu ngẩn người, mới vừa rồi còn hùng hổ giơ ngón tay chỉ Phương Mộc, giờ không biết làm sao lại buông thõng xuống. Ai ra, Tiểu Triệu, cô đừng làm loạn lên ở đây nữa. Thầy Chu lấy một cái hộp nhỏ hình trái tim bọc nhung trong túi ra, đưa cho Phương Mộc. Vật này có phải là cậu tặng cho Á Phàm không? Đây là cái gì? Phương Mộc băn khoăn trong lòng, nhận lấy chiếc hộp mở ra, vừa nhìn đã giật mình ngạc nhiên. Là một chiếc nhẫn hột xoàn sáng lấp lánh. Ở đâu vậy? Cậu ngỡ ngàng vừa nhìn thấy Chu, vừa nhìn chị cả Triệu. Ai đưa cho Liêu Á Phàm? Thầy Chu nhìn kỹ Phương Mộc, dường như cũng đoán cậu không nói dối. Vài giây sau, ông quay sang chị cả Triệu nói. Chắc không phải là của Tiểu Phương đưa. Chị cả Triệu hơi xấu hổ. Vậy có thể là ai? Phương Mộc hỏi. Phát hiện ở đâu? Dưới gối của Liêu Á Phàm. Có thể là cô ấy nhặt ở bên ngoài hay không? Không phải. Thầy Chu lắc đầu. Con bé này nếu nhặt được vật đắt tiền như thế, chắc chắn là sẽ đưa cho tôi ngay. Đúng vậy, chị cả Triệu xen vào. Trước đó mấy hôm, Á Phàm nhặt được khá nhiều vỏ lon nước ngọt, tiền bán phế liệu cũng giao đủ cho chúng tôi. Vậy vật đó là ai cho cô bé chứ? Phương Mộc nhíu mày, chị cả Triệu nói trêu. Cái này thì phải cần tới khả năng của cậu rồi, giúp chúng tôi điều tra một chút. Phương Mộc vẫn còn hơi giận, lạnh nhạt vâng một tiếng. Chị cả Triệu cũng hiểu được mình có chút thô lỗ, nói. Tôi đi xem bọn nhỏ, rồi xoay người đi ra. Chị cả Triệu vừa ra khỏi cửa, thầy Chu hạ giọng hỏi. Thực không phải của cậu chứ? Thầy Chu, Phương Mộc vừa bực bội vừa buồn cười. Tôi không có khả năng mua thứ đồ đắt tiền đó đâu. 1/3 tiền lương hàng tháng của tôi đều nộp vào đây hết rồi, chưa có dư được nhiều tiền như vậy. Ha ha, không nói chuyện này nữa. Thầy Chu cười khoát khoát tay. Tôi cũng không có ý gì khác đâu, chỉ là không muốn cậu tặng cho con bé cái gì đó đắt tiền quá. Hừ, chị cả Triệu thì không nghĩ thế đâu. Cậu đừng để ý, Á Phàm cũng là một thiếu nữ rồi. Tôi, lão già này cũng không để ý nhiều đến chuyện tình cảm của con bé. Tiểu Triệu thì khác. Hơn nữa, cô ấy cũng không biết quan hệ giữa cậu và Á Phàm. Người không biết thì không đáng trách mà. Phương Mộc khẽ cười tỏ ý đã hiểu, ngay sau đó lại nhíu mày. Vậy vật đó là ai tặng nhỉ? Hiện tại cũng chưa biết được. Chờ Á Phàm về hỏi nó thì sẽ rõ thôi. Thầy Chu ngẫm nghĩ. Con bé này không bao giờ ăn trộm đâu. Tôi chỉ lo là nó kết giao với bạn bè xấu. Phương Mộc trầm tư một lúc, nhớ lại một việc. Chuyện giải tỏa thế nào rồi? Chuyện này hiển nhiên khiến cho thầy Chu dầu dĩ. Ông gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn, thở dài một tiếng. Không thuận lợi lắm. Bên doanh nghiệp họ đưa ra giá đền bù quá thấp, dân cư quanh vùng đều không hài lòng, hai bên đàm phán không thành. Phương Mộc không nghĩ ra lời nào để an ủi ông. Ông đừng suy nghĩ nhiều quá, cho dù có phá dỡ và di rời đi chăng nữa, nhất thời chắc cũng chưa thể làm ngay được đâu, tối thiểu phải chờ tới mùa xuân sang năm sau. Hy vọng như thế, dù thế nào cũng để cho tôi sống qua cái mùa đông này rồi hãy tính. Bỗng nhiên, trong viện truyền đến tiếng trẻ khóc và tiếng mắng té tát của chị cả Triệu. Thầy Chu liếc ra ngoài cửa sổ, liền nhảy dựng lên xông ra ngoài. Phương Mộc thấy thế, không kịp hỏi gì cũng chạy theo ra ngoài. Trong viện rất hỗn loạn, đám người Phương Mộc vừa thấy ở ven đường đang đứng ở trong sân. Nhị Bảo nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu. Chị cả Triệu đang cãi nhau với một tên tai to mặt lớn. Bọn trẻ cũng nhao nhao lên, tiếng ầm ĩ không dứt bên tai. Thầy Chu chạy tới ôm lấy Nhị Bảo, môi của Nhị Bảo bị rách. Máu, nước mắt và bụi đất trộn lẫn ngoam ngoách ở trên mặt, nhìn qua rất đáng thương. Có chuyện gì xảy ra? Giọng thầy Chu khẽ run, dường như ông đang cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. Vì sao lại đánh người? Thì ra vừa rồi chị cả Triệu dẫn bọn nhỏ chơi ở trong sân. Bỗng nhiên một người hùng hổ từ cửa xông vào, hướng về phía tòa nhà và cái sân chị chỉ trò trọ, trong miệng còn nói, cái nhà này phải dỡ xuống, chặt bớt những cây lớn. Chị cả Triệu hỏi bọn hắn định làm gì, bọn người này không thèm để ý đến chị, còn lao tới khu đất trồng rau dẫm bừa lên. Lúc này nhị bảo vừa chạy tới để tên mập cầm đầu, tên mập sợ bẩn quần áo, né vài cái không tránh được, liền tát một phát vào mặt nhị bảo, rồi còn đẩy nó ngã xuống đất. Sắc mặt của thầy Chu càng lúc càng u ám, bàn tay lau mặt cho nhị bảo cũng không ngừng run. Bọn người kia cũng nhận ra thầy Chu, tên mập đi đầu rì rầm bên tai tên kia mấy câu, tên mập kia lập tức thay đổi sắc mặt tươi cười. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hắn hướng thầy Chu giơ tay ra. Chu Quốc Thanh lão tiên sinh phải không? Thầy Chu không thèm để ý tới hắn, lạnh lùng nói. Cậu là ai? Người bên cạnh lập tức xen vào. Đây là giám đốc Hầu của chúng tôi. Tên mập vừa giơ tay ra không hề xấu hổ, vẻ mặt kiêu căng nói. Kẻ hèn này là phó tổng giám đốc tập đoàn địa ốc Hàng Kim, Hầu Quốc Phú. Chú lão tiên sinh, qua đây nói chuyện chút. Dứt lời, hắn không thèm giải thích túm lấy thầy Chu, kéo ông sang một bên. Chú lão tiên sinh, tôi biết ông là người đứng đầu của đám dân ở đây. Hội nghị phá dỡ và di rời lần trước, chính ông đại diện cho bọn họ lên tiếng đúng không? Hầu Quốc Phú thấp giọng nói, chúng ta không cần phải dài dòng nữa, ông chắc là cũng cần tiền đúng chứ? Tôi trả cho ông tiền đền bù phá dỡ gấp 3 lần những người khác, thêm 5 vạn tệ, ông giúp tôi đối phó với đám nông dân này. Thầy Chu gạt tay hắn xuống, cao giọng nói, chuyện giải tỏa và di rời đã có pháp luật, có chính sách, còn có chính quyền nữa, quy định thế nào thì cứ làm như vậy đi. Gấp 4 lần, 8 vạn. Phó Tổng Hầu, mời cậu về đi. Thầy Chu nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy mỡ của Hầu Quốc Phú, gằn từng chữ. Nhưng trước tiên cậu phải xin lỗi đứa bé này đã. Hầu Quốc Phú nhìn nhị bảo, đôi mắt tí hí sau cặp kính gọng ánh lên vẻ hùng hổ ham dọa. Ông Chu, loại xảo quyệt như ông tôi gặp nhiều lắm rồi. Vẻ mặt hắn thâm độc nói. Đừng đem những kẻ đần độn ra đây để lấy sự đồng cảm. Ông tưởng đây là đâu chứ? Hang ổ của những kẻ đần độn. Thầy Chu không khống chế được bản thân nữa, vung tay tát vào mặt Hầu Quốc Phú. Hầu Quốc Phú né hụt, trúng một cái tát thật mạnh, kính mắt cũng văng ra ngoài. Thầy Chu còn muốn đánh nữa, vừa vung tay lên, lại bị một tên mặc áo da ở ngay phía sau lưng hắn, hung hăng xô ngã. Thầy Chu ngã ra đất, mấy tên mặc áo khoác da cũng bắt đầu vây quanh, luôn miệng chửi những câu rất thô tục. Lão già, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à. Chị cả Triệu hét lớn nhào qua, ra sức xô mấy tên ác ôn này ra, bọn trẻ cũng giơ những quả đấm nhỏ đấm vào người bọn chúng. Thầy Chu dãy giụa định đứng lên, tên mặc áo da vừa rồi đẩy ngã ông, lại nhấc chân định đạp. Mới vừa giơ chân lên, bỗng nhiên thấy trước mắt tối sầm, cả người văng ra ngoài, nặng nề ngã nhào trên mặt đất. Phương Mộc sắc mặt xanh xám, tay cầm một cây dùi cui đứng ở bên người thầy Chu. Tên mặc áo da ôm miệng lăn trên mặt đất, máu tươi từ khóe miệng đang không ngừng trào ra. Mấy tên đàn em khác đều hoảng hồn, sau khi định thần lại liền rút dao găm trên người ra, đang định đồng loạt xông lên, Hầu Quốc Phú hét lên một tiếng. Dừng tay hết cho tao. Nhóm đàn em nhìn ông chủ ngơ ngác không hiểu, Hầu Quốc Phú lại đang nhìn chằm chằm dùi cui trong tay Phương Mộc. Đúng là dùi cui chuyên dụng của cảnh sát. Hầu Quốc Phú nhìn lướt qua tên mặc áo da đang ra sức lăn lộn kêu gào trên mặt đất. Người anh em, cậu từ đâu tới? Phương Mộc không thèm trả lời hắn, hất hàm sang bên cạnh. Chị cả Triệu đang cầm điện thoại di động của Phương Mộc quay phim lại. Phương Mộc lạnh lùng nói, mày có đi hay không? Hầu Quốc Phú cười khan một tiếng, phất tay ý bảo đám thủ hạ thu dao lại. Sau đó, hắn chỉ tay vào Phương Mộc. Tao sẽ còn tìm mày nữa. Chúng ta đi. Bọn người áo đen hùng hổ đi ra sân, vừa đúng giờ tan học về của Lưu Á Phàm và mấy đứa bé. Lưu Á Phàm nhìn bọn chúng hổn hển bò lên ô tô, liền chạy như bay tới cửa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt của cô lần lượt đảo qua Thầy Chu người dính đầy bụi, Nhị Bảo mặt đê bết máu và Phương Mộc tay cầm dùi cui. Đã xảy ra chuyện gì? Không có ai trả lời cô, Phương Mộc thu lại dùi cui, vội vàng xem xét vết thương của Thầy Chu. Chị cả Triệu vạch kiểm tra môi của Nhị Bảo, trong miệng lầm bầm chửi rủa. Bọn nhỏ đều sợ hãi, túm tụm lại thành một đám run rẩy khóc. Rốt cuộc làm sao vậy? Lưu Áo Phàm thấy không ai trả lời, gấp đến độ gào lên. Chị cả Triệu vừa nhìn thấy cô, không nói gì liền kéo cô vào trong bếp. Phương Mộc cũng đỡ Thầy Chu về phòng của ông. Cậu đỡ Thầy Chu nằm ở trên giường, vén áo của ông lên. Phía sau lưng là một mảng da bị tụ máu hiện lên trước mắt. Phương Mộc hơi lo lắng, dù sao Thầy Chu tuổi cũng đã cao, nên đề nghị ông đi bệnh viện khám. Thầy Chu kiên quyết không đi. Phương Mộc khuyên một hồi, ông vẫn không chuyển ý nên đành chịu. Tôi không sao đâu, có gây phiền phức gì cho cậu không? Thầy Chu có chút lo lắng hỏi. Không sao, cảnh sát gặp phải tình huống này ra ngăn chặn là đúng quy định. Phương Mộc khẽ cười. Tên khốn kia e rằng trong thời gian ngắn, đừng nghĩ tới chuyện gặm sườn lợn. Thầy Chu bị chọc cười ha hả, nhưng rồi lại liền ho dữ dội. Phương Mộc vội vàng vỗ nhẹ sau lưng ông. Thầy Chu, không ngờ tính thầy cũng nóng như vậy. Khụ, nếu hắn đừng có nói như vậy tôi sẽ nhịn. Thầy Chu cố gắng hết sức kìm lại tiếng ho. Hắn nói Nhị Bảo là kẻ đần độn, nói Thiên Sứ Đường là hang ổ của những kẻ đần độn. Tôi nhịn không được. Nói đến Nhị Bảo, Thầy Chu cố gắng đứng dậy, nói Phương Mộc cùng ông đi xem vết thương của Nhị Bảo. Mới vừa đi ra khỏi cửa, liền thấy Liêu Á Phàm mặt đỏ bừng bừng, giận dữ đùng đùng từ trong phòng chị cả Triệu chạy ra, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo. Chị cả Triệu chạy theo, trong miệng còn liên tục lẩm bẩm. Con bé này. Lúc Liêu Á Phàm tới gần bên người Phương Mộc, mặt đã đỏ tới tai, nhưng vẫn cố duỗi tay ra hướng về phía Thầy Chu. Trả lại đồ cho cháu. Á Phàm. Thầy Chu vẻ mặt ôn hòa nói, đồ có thể trả lại cho cháu, thế nhưng cháu phải nói cho ông là ai tặng cho cháu. Lưu Á Phàm cắn môi, tay bướng bỉnh vươn ra, giống như muốn nói, không được. Chị cả Triệu bên cạnh cũng nói thêm vào, đúng, không nói rõ ràng, cũng đừng mong trả lại. Mắt Lưu Á Phàm dần dần tràn đầy nước mắt, cô nhìn Thầy Chu. Vừa nhìn chị cả Triệu, sau cùng hướng ánh mắt cầu xin về phía Phương Mộc. Phương Mộc hơi khó xử, bất đắc dĩ nhìn cô bặm môi. Nước mắt cuối cùng cũng tràn mi, Lưu Á Phàm quát to một tiếng. Các người dựa vào cái gì mà lấy đồ của cháu? Nói xong xoay người bỏ chạy đi. Mãi tới giờ cơm tối Lưu Á Phàm vẫn không xuất hiện, có lẽ vì ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Bầu không khí trong bữa cơm tối rất nặng nề. Người duy nhất vui vẻ chính là Nhị Bảo. Vết thương trên môi cũng không ảnh hưởng tới hứng thú của nó đối với đồ ăn, vẫn ăn uống vô cùng vui vẻ. Vết thương của Thầy Chu không nhẹ, không thể ngồi thẳng, đành phải khom lưng, vì vậy ăn sơ sài vài miếng rồi về phòng nghỉ ngơi. Lưu Á Phàm không ở đây, Phương Mộc xung phong nhận giúp chị cả Triệu thu dọn bát đĩa. Chị cả Triệu nhất quyết không cho, Phương Mộc cũng đành chịu. Trò chuyện với Thầy Chu một lúc trong phòng ông, Phương Mộc liền đứng dậy cáo từ, đi ngang qua phòng của chị cả Triệu. Vừa nhìn thấy di ảnh của đứa bé kia, Phương Mộc bỗng nhiên nhớ ra chị cả Triệu dường như chưa bao giờ đóng cửa, suy nghĩ một lát liền đi vào. Trong phòng ngọn đèn mờ ảo, khói hương nghi ngút. Vì đốt đèn dầu và thắp hương lâu năm, bốn vách tường đều bị ám khói thành màu vàng đen. Ánh mắt Phương Mộc dừng lại ở đứa bé trong khung ảnh. Chợt nhớ tới chị cả Triệu từng nói một câu. Con của tôi nhất định sẽ trở về. Chị quanh năm cúng tế con trai, đồng thời không bao giờ đóng cửa, dường như đúng là định chờ con mình trở về. Trong lưu hương tàn hương rất dày, thứ chôn giấu bên dưới chính là tấm lòng của người mẹ. Phương Mộc lấy hai cây hương, châm cắm vào trong lưu hương, nhẹ nhàng nói. Nếu như em thực sự ở dưới suối vàng biết được, hãy trở về em nhé. Nhất định sẽ là như vậy. Chị cả Triệu không biết đã về từ bao giờ. Chị uể oải đi tới bên giường ngồi xuống, buông tay áo, phủi một chút bụi bặm trên người. Cậu ngồi đi, Tiểu Phương, ở đây chị cũng không có gì đãi cậu. Phương Mộc đồng ý, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn. Chị cả Triệu, chị làm việc với thầy Chu ở đây đã bao lâu? Hơn 6 năm rồi. Chị cả Triệu bấm tay nhầm tính. 6 năm 7 tháng. Chị năm nay 41. Chị cả Triệu thẳng thắn nói, tôi già mất rồi. Chị không tính đi bước nữa. Phương Mộc đắn đo từ ngữ của mình. Cũng có thể có một đứa con. Không. Chị cả Triệu kiên quyết lắc đầu. Tôi đợi con của tôi, nó nhất định sẽ trở về. Chị cả Triệu. Phương Mộc suy nghĩ một chút, nhịn không được nói. Người chết không thể sống lại. Đúng là không thể sống lại. Chị cả Triệu ngắt lời Phương Mộc nói. Thế nhưng con người ta sau khi chết vẫn còn có linh hồn có thể trở về. Phương Mộc không nói gì. Chị cả Triệu nhìn nét mặt của Phương Mộc chậm rãi nói. Cậu không tin sao? Phương Mộc do dự một chút, lắc đầu. Tôi tin. Viền mắt của chị cả Triệu dần đỏ. Tôi vạn lần tin tưởng. 7 năm trước, cũng bởi vì không tin điều đó, nên tôi mới mất đi đứa con này. Chị cả Triệu bất ngờ khóc giống lên. Phương Mộc luống cuống tay chân, không biết phải làm sao để an ủi chị. Chỉ đành lập cập ngồi xuống, lẩm bẩm những câu chẳng ăn khớp. Tiếng khóc của người mẹ vang lên trong không gian im ắng của thiên sứ đường. Nhiều đứa bé trốn ở trên giường, trùm chăn. Trong phòng khác, một ông già gục đầu xuống, lặng lẽ thở dài. Chị cả Triệu khóc thật lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại. Phương Mộc đưa cho chị một cái khăn mặt. Chị cả, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, kể cho tôi được không? Chị cả Triệu lau nước mắt giàn giụa, vừa nghẹn ngào, vừa chậm rãi thuật lại. Khi đó tôi có một gia đình rất hạnh phúc, ba người, vô cùng vui vẻ hòa thuận. Duy Duy không được xem là thông minh, thế nhưng cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Năm nó lên 8, một hôm đột nhiên hoảng hốt thất thểu chạy về nhà, chui thẳng vào phòng ngủ không chịu ra. Bố thằng bé hỏi nó bị làm sao vậy. Duy Duy nơm nớp lo sợ nói, trong VKC ở trường học thấy ma. Tôi và bố nó cũng không nghĩ chuyện này là nghiêm túc, tưởng thằng bé lo nghĩ lung tung. Ai ngờ hôm sau nói thế nào Duy Duy cũng không chịu đến trường, nói là sợ gặp lại ma. Bố nó mắng vài câu, sau thì tát nó một cái, thằng bé mới khóc sướt mướt đi học. Bắt đầu từ đó, thành tích học tập của Duy Duy xuống dốc, cả ngày đều ngơ ngẩn. Thầy giáo gọi điện thoại cho chúng tôi, nói ở trên lớp trong giờ học, Duy Duy toàn gục xuống bàn ngủ. Tôi về nhà truy vấn nó. Duy Duy nói buổi tối nó không dám ngủ, nhắm mắt lại là lại nhìn thấy ma. Không làm sao được, tôi và bố nó chỉ đánh thay phiên nhau ngủ với nó. Thế nhưng, phiền phức lại tới nữa. Chị cả Triệu vừa dùng khăn che miệng, vừa khóc. Qua vài ngày, tôi phát hiện thằng bé không ăn cơm, lại càng không chịu uống nước. Hỏi ra mới biết nó không dám đi VKC của trường, vì sợ gặp lại ma. Sau đó ngay cả VKC của nhà cũng không dám đi, nhiều lần té cả ra giường, ra quần. Tôi và bố nó đều không hiểu chuyện, không nghĩ tới việc phải dẫn Duy Duy đi khám bác sĩ tâm lý, cho rằng do cơ thể thằng bé quá yếu ớt mà bị như vậy. Có một lần bố nó tức giận, ép thằng bé uống 2 cốc nước lớn. Kết quả nửa đêm chúng tôi bị tiếng khóc của Duy Duy làm cho giật mình tỉnh giấc. Nó nói nó muốn đi nhà vệ sinh, bố nó dẫn nó đi, lại phát hiện thằng bé không thể đi tiểu được. Nhìn kỹ thì thấy Duy Duy đã buộc chặt tiểu kê kê của nó bằng một sợi dây. Tôi cùng bố nó nhanh chóng đưa Duy Duy đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ cắt dây đi, nó vẫn không tiểu được. Bác sĩ nói thằng bé này cố tình nhịn tiểu, bảo chúng tôi dẫn nó đến VKC, bảo nó từ từ đi ra. Bố nó liền kéo Duy Duy đi VKC. Tôi xuống dưới nhà thanh toán tiền. Tiền tôi mang theo không đủ, quay lại tìm bố nó. Bố nó từ trong VKC đi ra lấy tiền cho tôi. Quay trở lại đã không thấy tăm hơi thằng bé đâu. Bố nó biết có chuyện không hay rồi, vội nhào tới bên cửa sổ nhìn xuống. Duy Duy đang nằm sấp ở dưới. Bố nó nổi điên cũng lao xuống. Chị cả Triệu mặt úp trong khăn mặt, khóc giống lên. Thằng bé lúc đó đã mất, bố nó cầm cự ở bệnh viện được hơn 1 tháng, cũng đi. Lo liệu xong hậu sự cho 2 người bọn họ, tôi cũng dùng hết số tiền tích góp được sau khi bán nhà. Đúng là cùng đường. Đúng lúc này, tôi gặp lão Chu. Chị cả Triệu dần dần bình tĩnh trở lại. Lão Chu cho tôi công việc, cho tôi một chỗ ở. Tôi không biết mình kiếp trước, rốt cuộc tôi đã làm gì. Nhà cửa tan nát, rồi lại cho tôi gặp được người tốt như vậy. Đúng vậy. Phương Mộc khó nhọc nén nỗi xúc động trong lòng, thì thào nói. Tôi hiện đã nếm đủ buồn vui sướng khổ rồi. Chị cả Triệu lau khô nước mắt, khẽ cười. Tôi muốn ở đây chăm sóc cho thằng bé thật tốt, tích nhiều đức. Ông trời sẽ mang con trai của tôi trở về, cho dù là linh hồn của nó cũng được. Đến lúc đó, tôi muốn nói với. Chị quay đầu nhìn khung ảnh của thằng bé, nước mắt lần nữa lại tràn đầy viền mắt. Tôi muốn nói với nó, mẹ sai rồi, mẹ tin tưởng con. Lúc Phương Mộc ra về đã gần 9 giờ 30 tối, cậu không biết Liêu Á Phàm đã đi đâu, ngồi trong khuôn viên Thiên Sứ Đường rút ra một điếu thuốc. Thiên Sứ Đường, cái tên thật tuyệt, những thiên sứ ở đây đều có những quá khứ bi thương. Hút hết điếu thuốc, Phương Mộc đi ra sân ngoài, lên xe, khởi động. Trong khoảnh khắc đèn xe bật sáng, cậu thấy Liêu Á Phàm đứng ở trước đầu xe, cách không đến 5 mét. Phương Mộc nhìn cô, bị ánh đèn làm cho chói mắt. Liêu Á Phàm hiển nhiên không nhìn rõ cậu ở trong buồng lái. Thế nhưng cô không có ý định đưa tay che ánh đèn, cứ đứng thẳng như vậy, trước mặt Phương Mộc. Phương Mộc tắt đèn, nhảy xuống xe. Sao cháu lại ở đây, ăn cơm chưa? Trong bóng tối, đôi mắt của Liêu Á Phàm mở to như muốn dọa kiếp người khác. Phương Mộc có thể nghe được hàm răng của cô va vào nhau, nghe như băng vỡ. Thình lình, Liêu Á Phàm nắm lấy cánh tay Phương Mộc. Phương Mộc cảm nhận cô đang run. Chỗ này của chúng con, Thiên Sứ Đường. Giọng của Liêu Á Phàm cùng cơ thể của cô hình như đều đang run rẩy. Phải phá dỡ có đúng hay không? Cháu nghe ai nói vậy? Có đúng hay không? Thoáng cái giọng của Liêu Á Phàm đã cao hơn. Cường độ run trên tay cũng càng mạnh thêm. Chú nói cho con biết đi, đừng nói dối con. Phương Mộc chợt nhớ buổi chiều, cô đã từng dừng lại ở bên ngoài bờ tường, chốc lát liền quay đầu nhìn lại. Quả thực ở trên bờ tường có một vòng tròn đỏ thật to, bên trong là một chữ màu đỏ đậm nét, phá rỡ. Cháu đừng lo lắng, sẽ có biện pháp mà. Phương Mộc không nghĩ ra câu nào tốt hơn để dỗ dành cô. Nhưng những lời này chắc chắn không gạt được Liêu Á Phàm. Cô lập tức buông thõng tay xuống, toàn thân dường như tê cứng. Mau trở về đi thôi, chị cả Triệu cũng đang sốt ruột chờ cháu đấy. Cơ thể Liêu Á Phàm khẽ run, nhưng không đi. Phương Mộc thở dài, nắm cánh tay cô bé kéo vào sân. Liêu Á Phàm nhẹ lắc lư, dường như toàn thân không chút sức lực, mặc cho Phương Mộc kéo cô đến tòa nhà nhỏ 2 tầng, lên thẳng phòng chị cả Triệu. Trên đường trở về, Phương Mộc để ý quan sát một chút phòng ốc xung quanh, giật mình nhìn thấy chữ phá rỡ để ở khắp mọi nơi. Điều này khiến cậu cảm giác mình giống như đang lao vun vút đi trên đường, ở một nơi sắp bị hủy diệt. Có người lấy danh nghĩa mở rộng đô thị để phá hủy nhà của người khác, cho dù có đền bù, có nhà mới, thế nhưng có mấy người nguyện ý rời khỏi nhà mình, nơi đã từng gắn bó vài chục năm trước. Cũng như có mấy thiên sứ, nguyện ý rời khỏi thiên đường ấm áp đây.